Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 674, chương 726, từ từ ổn định thế giới mới. Trong lúc vô tình, qua vang váng, thế giới mới từ từ trở nên ổn định. Nguyên khí cùng hồn lưu biến mất dần thất. Một loại đặc thù năng lượng bắt đầu xuất hiện ở bên trong vùng thế giới này. Điều này có thể lượng so với nguyên khí cùng hồn lực đều cao cấp hơn. Hấp thu một điểm liền có thể khiến người ta tu vi tăng nhanh như gió. Vì lẽ đó từ điều này có thể lượng xuất hiện bắt đầu từ ngày đó. Toàn bộ thế giới mới thực lực tổng hợp có thể nói là ở lấy hỏa tiễn tốc độ tăng lên. Không ít tu vi đạt đến bình cảnh người dồn dập đột phá. Thánh tôn cần nguyên liêm loại cũng đã trở thành lịch sử. Có cái kia đặc thù năng lượng tham gia, nguyên lực phảng phất được thôi hóa giống như vậy, trực tiếp phát mọc ra rễ bản tính biến hóa. Phổ thông nguyên mức đo lường liền đạt đến trước đây siêu giai nguyên lực trình độ. Cho tới siêu giai nguyên lực thì lại tiếp cận thần lực trình độ. Thế giới mới bên trong người sở hữu đối với này đều là hưng phấn cực kỳ. Thậm chí bởi vậy nhấc lên một luồng tu luyện dậy sóng. Nhưng mà, tọa trấn chiến tinh Lâm Diệu lúc này lại là chau mày. Theo thế giới mới biến hóa, hắn lại cảm thấy đến giới tường thứ này tồn tại. Phảng phất ở trong 3 tháng này, toàn bộ thế giới đều đang tăng lên, mà bây giờ rốt cục tăng lên trên đến trình độ nhất định. Phải tao ngộ những thế giới khác, dựa theo ý nghĩ của hắn. Các loại thế giới mới ổn định sau, cái kia thiếu không được lại nhiều lắm mấy cái hàng xóm. Rồi cùng lúc trước nguyên giới cùng linh giới như thế, chiếm đoạt những thế giới khác, dung hợp, sau đó sẽ thăng duy, lẽ nào đây chính là chiều không gian bản chất sao? Lâm Diệu khẽ thở dài, nếu như tương lai hàng xóm hòa khí cũng còn tốt, có thể như quả nếu như không hòa khí. Chẳng lẽ lại muốn mở ra chiến tranh sao? Một niệm chi này, trong lòng hắn càng lo lắng. Mà lúc này, theo mấy tháng này phát triển, hắn trung cực thần cách năng lượng cũng đạt đến 79%. Mắt thấy lại phải gặp thần cướp. Lâm Diệu, ta đã hoàn toàn dung hợp chân thần cách. Bây giờ ta đạp nhập thần cảnh trở lên cảnh giới. Này cảnh giới liền gọi chân thần cảnh đi. Lúc này Lâm Diệu bên tai truyền đến một thanh âm. Thanh âm này tự nhiên là Triệu Nguyên. Chân thần cảnh, so với thượng hạng thần cảnh làm sao? Không giống nhau, thần cảnh dù như thế nào lợi hại, chung quy dừng lại ở sức mạnh cấp độ. Nhưng hôm nay ta nhưng là cảm giác mình thật giống khống chế này một giới một đạo quy tắc. Quy tắc, Lâm Diệu ngươi hiểu chưa? Ta nắm giữ hình như là liên quan với tử vong quy tắc. Ta bây giờ có thể cảm nhận được này một giới người sở hữu sinh mệnh biến mất. Thậm chí, ta có thể khống chế nhường bọn họ biến mất. Triệu Nguyên nghiêm túc giải thích. Nghe nói như thế, Lâm Diệu có chút không nói gì. Lẩm bẩm nói, khống chế sinh tử của người khác. Cái kia chẳng phải là vô địch rồi. Ta quy tắc đối với bước vào thần cảnh người dùng hành hạn. Thần cách tựa hồ chính là thế giới này đối với một người tán thành. Được loại này tán thành sau, liền có thể siêu thoát quy tắc hạn chế. Triệu Nguyên trả lời, thì ra là như vậy. Vậy ngươi có thể càng tốt mà quản lý địa phủ, khống chế người sự sống còn. Đây chính là nghịch thiên năng lực. Lâm Diệu cười nói, Lâm Diệu. Có phép tắc tử vong, vậy khẳng định thì có sinh pháp tắc, lão sư, ngươi yên tâm đi, nếu như thật sự có, ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp phục sinh sư nương. Lâm Diệu bảo đảm nói, nghe nói như thế, bên tai âm thanh từ từ biến mất, Lâm Diệu thì lại gọi ra hỗn độn âm dương kiếm khí linh. Thông qua khí linh câu thông thế giới ý chí, khí linh... Thế giới này còn bao lâu triệt để ổn định? Đại khái còn có 3 tháng. Mà đến lúc đó mặt khác 7 đại chân thần cách đều sẽ từ từ xuất hiện. Giới chủ nếu như thực lực đầy đủ, có thể nhìn thấy này một giới bên trong 2 dòng sông dài. Khí Linh trả lời, hai dòng sông dài, đạo thứ nhất dài sông vì là thời không dài sông. Giới chủ có thể thấu qua thời không dài sông quan nhìn sang phát sinh ở này một giới bất kỳ trào. Đạo thứ hai dài sông tên là sinh tử sông. Này giới mặc cho một sinh linh từ trần sau khi đều sẽ ở sinh tử sông bên trong lưu lại yêu. Không rõ giác lệ, như vậy vấn đề đến rồi. Các loại thế giới ổn định lại sau. Chúng ta sẽ có mấy cái hàng xóm. Lâm Diệu hỏi ra hắn muốn biết nhất vấn đề. Khí Linh im lặng một hồi, sau đó mới trả lời. Hiện nay đã có một lần nguyên cùng thế giới của chúng ta tiếp xúc. Đồng thời sản sinh giới tường. Có điều bây giờ giới tường còn rất nhỏ. Ta rõ ràng, Lâm Diệu gật đầu một cái nói. Sau đó hắn hơi suy nghĩ, liền tới đến giới tường vị trí. Lấy hắn thần chi hai chân năng lực, có thể ung dung vượt qua giới tường, đi một cái khác thứ nguyên. Nhưng hắn nhưng không có làm như thế. Nếu như đối phương thứ nguyên bên trong cũng có giới chủ bình thường tồn tại, vậy chỉ cần hắn đi vào thế giới kia, sẽ bị đối phương phát hiện. Bây giờ hắn không biết thực lực của đối phương, tùy tiện cùng đối phương tiếp xúc, đó cũng không chắc sẽ gợi ra chuyện gì kiện. Hy vọng là cái hiền lành điểm thế giới. Lâm Diệu trong lòng chờ đợi. Bây giờ thế giới mới vừa bắt đầu phát triển. Có thể không chịu đựng nổi chiến tranh gột rửa. Theo thời gian trôi đi, Lâm Diệu rốt cục nghênh đón lần thứ 4 thần kiếp. So sánh lần thứ 3 thần kiếp, này thần kiếp thực lâm mạnh mẽ rất nhiều. Có điều Lâm Diệu khoảng thời gian này thu nạp không ít thế giới mới đặc thù sức mạnh. So với trước sử dụng nguyên liêm thời điểm, thực lực mạnh hơn mấy lần không thôi. Vì lẽ đó giải quyết này thần kiếp, Lâm Diệu hoa tinh lực thậm chí đều không có lần thứ 3 thần kiếp nhiều. Đúng là trải qua lần này thần kiếp, toàn thân hắn thần thể toàn bộ đạt đến cuối cùng hình thái. Thần chi tay trái lực cắn nuốt đạt đến cực kỳ trình độ kinh người. Thậm chí đạt đến không có gì không nuốt mức độ. Điên cuồng nuốt chửng bên dưới. Thời không đều sẽ vặn vẹo. Thần thân thể đạt đến trung cực hình thái sinh ra cùng thần chi tay phải dĩ vãng thuộc tính. Bất diệt. Trừ phi dùng mạnh mẽ chân thần khí hoàn toàn tiêu diệt rơi thân thể thần tính. Vậy này thân thể liền không cách nào hư hao. Đương nhiên, lợi hại nhất vẫn là thời gian chi nhãn. Trung cực hình thái thời gian chi nhãn có thể làm cho Lâm Diệu tùy ý chui qua lại. So với thời không dài sông nhìn một chút qua, lúc này không chi nhãn rõ ràng mạnh hơn rất nhiều lần. Triệt để vô địch rồi. Dù là Lâm Diệu từng trải qua lần thứ 4 thần kiếp mạnh mẽ, giờ khắc này cũng nhịn không mổ bên trong sinh ra cảm thán. Thực sự đánh không lại, hắn liền xuyên qua từng tới đi. Điều này có thể không vô địch sao? Chỉ là hắn không biết trở lại quá khứ sau khi có thể hay không gặp được đi chính mình. Nghi hoặc bên dưới, Lâm Diệu quyết định thử nghiệm một phen. Thời gian chi nhãn lóe lên một cái sau, ở trước mặt hắn liền xuất hiện một cái đường hầm. Càng đi đường hầm bên trong đi, liền đại biểu thời gian càng lâu xa. Đợi được Lâm Diệu đi tới đường hầm kinh, tựa hồ đã đến trăm vạn năm trước. Xuyên thấu qua đường hầm trong lúc đó bóng mờ, Lâm Diệu nhìn thấy nguyên giới trăm vạn năm trước cảnh tượng. Vô số tinh cầu ở trong vũ trụ vận chuyển bình thường, nhưng có sinh mệnh nhưng ít ỏi, chỉ có trên địa cầu hơi có chút sinh mệnh tung tích. Sách, địa cầu là nguyên giới bên trong cái thứ nhất sinh ra sinh mệnh có trí tuệ tinh cầu. Đáng tiếc trung gian đứt gãy hồi lâu, Lâm Diệu khẽ thở dài, không có tùy tiện bước vào trăm vạn năm trước, mà là thông qua đường hầm, lần thứ hai trở về trước mặt thời đại, trải qua này một chuyến. Hắn chiến đấu bên trong trở lại quá khứ ý nghĩ triệt để phá diệt. Bởi vì đường hầm không thời gian vật này tựa hồ không phải rất ổn định. Nếu là bị người công kích, trời mới biết sẽ xảy ra chuyện gì. Bình thường xuyên qua đúng là hành thông. Thời điểm chiến đấu nhưng là tuyệt đối không thể